Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 932, chương 910 Cyclops lựa chọn. Daisy càng thêm có khuynh hướng y qua là một cái tinh cầu ý chí. Có lẽ hắn ở lừa Star-Lord. Có lẽ chính là hắn ra đời khi ký ức hỗn loạn. Chính mình nhớ lầm, nếu hắn là một cái cơ thể sống tinh cầu. Chiến lực liền không khen ngợi đánh giá. Nàng chỉ có thể lấy cách vách DC đèn xanh mà qua làm tham khảo. Cái kia đèn xanh chính là cực cường, Daisy có thể phá hủy một viên tinh cầu. Dựa theo vũ trụ quân chính quy Eternity này một hệ thực lực tới cân nhắc. Hẳn là chính là tinh cầu cấp chiến lực. Dựa theo Odin những cái đó phái phản động thần linh cấp bậc tới tính chính là chuẩn thiên phụ cấp. Ở một ít tiểu tinh cầu. Hoang dã văn minh, nàng thực lực này nói là thiên phụ cấp cũng đúng. Rốt cuộc địa cầu thiên phụ so ngoại tinh những cái đó thiên phụ mãnh nhiều, thái độ bình thường hạ. Phá hủy một viên tinh cầu nhẹ nhàng. Nhưng là viên tinh cầu này nếu có chính mình ý thức. Lực lượng có thể hội tụ đến cùng nhau. Từ một chút nghiêng ra tới. Vậy hoàn toàn không giống nhau, này trung gian chênh lệch tương đương với một cái người thực vật đến. Võ lâm cao thủ xa như vậy khoảng cách, quá trình chiến đấu cùng kết quả hoàn toàn bất đồng. Hai bên một mình đấu thật khó nói ai thua ai thắng, rất nhiều đều đề qua Gaia ý thức. Đều cho rằng nghiêu đến không được. Daisy cho rằng y qua chính là một cái Gaia ý thức. Hắn thậm chí từ phiếm ý thức trạng thái càng tiến thêm một bước. Biến thành một cái hoàn toàn có thể độc lập tự hỏi có chính mình cảm xúc cùng dục vọng siêu cấp. Sinh mệnh thể, cường địch. Đây là Daisy đánh giá. Y qua ở vũ trụ rất nhiều tinh cầu đều để lại ám tay. Này trong đó cũng có địa cầu. Lúc này đem hắn lộng chết. Phù hợp khắp nơi ích lợi, một khi làm hắn tiếp tục trưởng thành đi xuống. Y qua sẽ tiến thêm một bước tiến hóa. Siêu cấp y qua chính là hắn trung cực hình thái. Trước mắt y qua chính là tinh cầu bề ngoài có một. Trương thực già nua mặt. Toàn bộ tinh cầu phảng phất chính là một cái đầu to. Siêu cấp y qua sẽ ở cái này cơ sở thượng mọc ra thân thể tới. Có cánh tay có chân. Trừ bỏ đầu hơi chút đại điểm. Hắn tựa như một cái thật lớn vô cùng vũ trụ sinh mệnh thể. Siêu cấp y qua trạng thái Daisy vô pháp. Đánh giá chắc. Nhưng là nàng phỏng đoán cái kia trạng thái hơn phân nửa đã biến thành vũ trụ thần linh. Đa nguyên cấp khả năng không đến. Nhưng khẳng định là đơn thể vũ trụ đỉnh núi trình độ, hiện tại y qua còn thực sơ cấp. Mang nhiều như vậy giúp đỡ. Chỉ đối phó một cái đầu to nàng đại cục trưởng vẫn là có phần thắng, quan chỉ huy. Không có phát hiện y qua tung tích, chúng ta nơi này cũng không có, mênh mang biển sao chung muốn. Tìm đến một viên tinh cầu nhưng không dễ dàng. Liền đi theo sông Hằng tìm một cái hạt cát không sai biệt lắm, y qua không phải những cái đó ngây. Ngốc chỉ biết quay quanh tự quay tinh cầu. Tuy rằng không có khả năng ở mông mặt sau phun ra ngọn lửa tới làm đẩy mạnh. Nhưng là hắn sẽ lăn a. Trên tinh cầu không có sinh linh. Tự quay tốc độ nhanh lên cũng không quan hệ. Khống chế tinh cầu từ trường. Từ vũ trụ một bên lăn đến bên kia. Tốc độ không thể so những cái đó siêu đại hình chiến hạm chậm nhiều ít. 3 tháng trước có người gặp. Qua y qua. Bất quá bọn họ ở tọa độ điểm phụ cận tìm nửa ngày. Liền bóng dáng cũng chưa nhìn đến, tìm. Hắn sẽ không đi quá xa địa phương. Daisy ra lệnh một tiếng. 100 nhiều Nova tán hướng các nơi. Tìm kiếm y qua thân ảnh. Proxima Midnight người. Nàng chính mình mạng lưới tình báo. Cree mạng lưới tình báo. Seer mạng lưới tình báo đều bị nàng phân công đi ra ngoài. Liền phải tìm được gia hỏa này, Anh Quốc, London, Westminster nhà thờ lớn, Cyclops cùng cầm clone thể Madeline giống bình thường du khách giống nhau. Bước chậm tại đây tòa nhà thờ lớn giữa. Madeline cũng không có chịu quá cái gì huấn luyện. Nhưng Cyclops thân kinh bách chiến. Cho dù không có dị năng, hắn thân thủ cũng sẽ không thứ với những cái đó tinh nhuệ đặc công. Hai người tránh đi du khách. Thực đi mau hướng chỗ tối. Dọc theo một cái niên đại xa xăm đường đi thâm nhập ngầm, Cyclops gần nhất phi thường lo âu. Trừ bỏ muốn cưới Madeline làm thê tử chuyện này bên ngoài. hắn còn có một việc không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Cho dù là trong bụng đã mang thai Madeline cũng chưa nói, hắn dị năng đang ở biến yếu. Nguyên bản dị năng giống như là cái thủy cầu. Nhẹ nhàng chát phá một cái lỗ thủng năng lượng liền sẽ trào dâng ra tới. Năng lượng nhiều làm hắn đã từng sợ hãi vô cùng. Phảng phất tự mình ý thức đều sẽ bị luồng năng lượng này nước lũ đánh tan, trải qua không ngừng học. Tập cùng khống chế, hắn đã chậm rãi tiếp nhận rồi loại năng lực này. Nhưng gần nhất dị năng sử dụng rõ ràng là ra vấn đề. Nguyên bản hắn bên này mở hai mắt, bên kia năng lượng tựa như được đến một cái phóng thích thông đạo giống nhau. Sẽ nhanh chóng đè ép lại đây. Hiện tại tình huống tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, hắn yêu cầu dùng dị năng câu thông thế giới kia. Tăng thêm một cái áp lực mới có thể phóng thích xạ tuyến, là nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn vẫn luôn ở tự hỏi trong đó vấn đề. Cố tình cái kia vì hắn cung cấp năng lượng không gian còn thuộc về vật lý học thượng phi Einstein. Không gian, rất nhiều bên này cho rằng là thiên kinh địa nghĩa vật lý quy tắc ở bên kia không thích hợp. Dẫn tới hắn cũng không biết là không gian vấn đề vẫn là tự thân vấn đề, nếu đã không có dị năng. Chính mình vẫn là Cyclops sao? Hắn vô pháp tưởng tượng chính mình không có dị năng bộ dáng. Trong lòng gánh nặng cuối cùng làm hắn làm ra hôm nay lựa chọn, chúng ta không cần phải đi thấy. Nathaniel, ai sơ sách, chúng ta có thể trở về tiếp tục quá an bình sinh hoạt. Madeline cùng cầm tính cách không có sai. Biệt, thông minh, trí thức, ôn nhu, giỏi về nghe, nhưng cùng cầm bất đồng chính là nàng làm chính mình vẫn luôn ở vào một cái phụ trợ. Để kiến nghị nhân vật, này quả thực là Cyclops trong lòng hoàn mỹ bạn lữ, cho dù biết rõ Madeline là cầm clone thể. Hắn vẫn là lựa chọn Madeline, cầm thực hảo. Cyclops vẫn như cũ ái cầm. Ở trong lòng hắn cầm vẫn như cũ là xếp hạng đệ nhất ái nhân. Nhưng hắn muốn làm người lãnh đạo, mà không phải bị lãnh đạo, làm hai người tách ra nguyên nhân Daisy chỉ chiếm một bộ phận. Một khác bộ phận chính là hai người càng ngày càng vô pháp điều hòa lý niệm ở thông đạo cuối. Hai cái hắc tây trang nam nhân đang ở chờ đợi bọn họ cùng với rất nhỏ đong đưa thang máy. Cyclops chỉ cảm thấy chính mình một đường xuống phía dưới, không trọng cảm nghiêm trọng. Thang máy giảm xuống 3 phút sau. Đột nhiên từ thang máy đỉnh chóp toát ra một đại đoàn màu xanh lục khí thể, Cyclops vội vàng ra tay. Công kích hai cái hắc tây trang. Chờ hắn đả đảo hai người sau. Phát hiện màu xanh lục khí thể không có đối thân thể tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Phóng thích loại này khí thể chính là vì quấy nhiễu hắn phán đoán thế giới ngầm khoảng cách mặt đất. Độ cao thật là giảo hoạt. Cửa thang máy mở ra. Xuất hiện ở trước mắt chính là rộng lớn nhựa đường đường cái. Ven đường còn có một ít thoạt nhìn như là 19 thế kỷ đèn đường. Phi thường hợp quy tắc mà mã đặt ở ven đường. Đèn đường gian khoảng cách không sai chút nào. Đúng là dựa vào này đó đèn đường. Toàn bộ thế giới ngầm mới có quang minh, một chiếc bốn luân xe ngựa chính ngừng ở ven đường. Xe ngựa tứ phía bị tơ lụa bao vây. Cửa xe thượng được khảm thoạt nhìn rất là quý báu đá quý. Nhàn nhạt huân hương theo cửa xe mở ra mà khắp nơi phiêu đãng, ăn mặc kiểu cụ áo bành tô. Thân hình cao lớn, sắc mặt tái nhợt, cái trán chỗ có một cái màu đỏ nhạt hình thoi ấn ký trung niên nhân đang ở xe ngựa bên chờ đợi bọn. Họ thỉnh lên xe. Hắn tiếng Anh khẩu âm thực trọng. Câu thức cách dùng cùng hiện đại người hơi có bất đồng, Cyclops nhìn mã phu. Cùng trước mắt người này giống nhau như đúc, đều là tái nhợt gương mặt, cái trán hình thoi ấn ký. Khác nhau chỉ là quần áo bất đồng, này hai cái đều là người nhân bản. Hết chương.